cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 44, hoa hồng trắng, 04, sẽ có một ngày em xuất hiện bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 11 giờ, buổi tiệc tốt nghiệp gần kết thúc. Bạch Y được Chu Vũ Tầm nắm tay đi về phía ký túc xá. Bài hát cuối cùng đang được trình diễn tại buổi tiệc. Lời bài hát vang lên. Em nói người tốt nhất sẽ đến bên em. Giờ phút này em cũng nghĩ vậy. Cuối cùng em sẽ thấy hình ảnh đẹp nhất của anh xuất hiện. Ngày mai lễ tốt nghiệp diễn ra lúc mấy giờ? Giọng Chu Vũ Tầm trầm ấm và dịu dàng. Bạch Y đáp, 9 giờ sáng. Anh biết rồi. Anh đáp, nói thêm, sáng mai anh sẽ đến tìm em. Bạch Y ngẩng mặt nhìn anh. Chu Vũ Tầm cũng nghiêng đầu nhìn xuống cô. Hỏi, sao vậy? Cô chớp mắt, vậy anh có muốn cùng em đi nhà ăn ăn sáng không? Lông mày Chu Vũ Tầm khẽ cong, khóe môi nở nụ cười nói. Muốn, mặt cô nở nụ cười nhẹ. Được, hai người chậm chậm đến dưới ký túc xá của cô. Dừng lại bên đường, Chu Vũ Tầm không nỡ để cô đi như vậy. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt, nhẹ nhàng cọ cằm vào mái tóc mềm mượt của cô. Hôm nay Bạch Y đi giày bệt, vốn đã nhỏ nhắn, giờ cô càng trở nên bé nhỏ hơn. Tiếng hát từ quảng trường đã đến đoạn cuối, giọng nam trầm ấm, khàn khàn hát một cách lười biếng. Chờ tất cả những điều này, em hiểu được, 10 ngón tay đan xen, vượt thời gian, sẽ có một ngày. Em xuất hiện bên cạnh anh, sẽ có một ngày, em sẽ xuất hiện bên cạnh anh. Bạch Y như bị tiếng hát lay động, trái tim không ngừng thổn thức. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, nhón chân, rồi phát hiện, vẫn không thể chạm đến môi anh. Bạch Y bối rối vừa định bình tĩnh hạ gót chân xuống. Chu Vũ Tầm đã chủ động cúi người, cúi đầu đến gần để cô hôn. Bạch Y có chút ngượng ngùng, cô nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh rồi lập tức lùi lại, vùi mặt vào ngực anh. Chu Vũ Tầm phát ra tiếng cười khẽ, không hiểu sao cực kỳ quyến rũ. Bạch Y bị anh cười đến có chút bực mình, cô đỏ mặt dùng tay đánh nhẹ vào lưng anh, lẩm bẩm, cười cái gì chứ, em đi giày cao gót 4 phân cũng cao 1m67 mà. Lông mày Chu Vũ Tầm khẽ nhướng lên. Anh vui vẻ nói, không cần cố ý đi giày cao gót đâu. Như vậy rất tốt rồi. Không với tới cũng không sao. Anh dịu dàng thì thầm với cô. Anh ngồi xuống là được. Có lẽ vẫn cảm thấy xấu hổ. Bạch Y buông tay đang ôm eo anh ra định về ký túc xá, nhưng lại bị Chu Vũ Tầm ôm chặt. Cô ngẩng đầu nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút hờn dỗi. Buông ra đi, em phải về ký túc xá rồi. Chu Vũ Tầm cúi mắt nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, trong lòng không ngừng dâng trào cảm xúc. Anh kìm nén tình cảm, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, vậy ngày mai em về Thẩm Thành hay ngày mốt về? Bạch Y từ từ không dãy dụa nữa, cô chớp chớp mắt khẽ đáp, ngày mốt. Tối mai phòng thí nghiệm còn liên hoan, mời thầy cô ăn cơm. Chu Vũ Tầm lại hỏi, đã mua vé máy bay chưa? Mua rồi chứ, Bạch Y chớp mắt nói, mua từ 1 tháng trước rồi. Chuyến bay nào? Anh tiếp tục hỏi. Bạch Y nhất thời không nhớ ra, chỉ nhớ thời gian, liền nói, chuyến 9 giờ sáng. Chu Vũ Tầm, một tiếng, còn chuyện gì khác không? Bạch Y ngẩng mặt lên, khẽ hỏi anh. Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng. Có, Chu Vũ Tầm nói xong không đợi Bạch Y phản ứng liền nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nóng bừng, đỏ ửng của cô lên, cúi người đến gần, khoảnh khắc môi chạm môi. Bạch Y vẫn hơi cứng đờ vì chưa thể thích nghi, ngay cả vai cũng căng thẳng rụt lại, rồi lại từ từ giãn ra. Chu Vũ Tầm kiên nhẫn và tỉ mỉ VTV từng chút một làm nụ hôn thêm sâu, cho đến khi cô bé thức đưa tay vòng lên cổ anh. Anh liền ôm cô chặt hơn, dùng cánh tay siết chặt cô vào lòng. hôn ngày càng mãnh liệt. Bạch Y nhanh chóng không chịu nổi, hơi thiếu oxy, cô dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy vai anh ra, nhưng vì cô không dùng sức, Chu Vũ Tâm hoàn toàn không lay chuyển, thậm chí còn hôn mạnh mẽ và phóng túng hơn. Nụ hôn này mãnh liệt hơn nhiều so với nụ hôn đầu tiên của họ. Bạch Y chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà vì bị CSTH như mặt hồ gợn lên từng lớp sóng, gợn sóng lan tỏa từng vòng, không ngừng xâm chiếm và bao vây. Một lúc lâu sau, Chu Vũ Tâm mới đầy thèm muốn buông tha Bạch Y, người đỏ mặt đến mức sắp chảy máu. Bạch Y lập tức đẩy anh ra, quay người chạy vào ký túc xá. Vì hai chân mềm nhũn, cộng thêm hoảng loạn, cô còn hơi loạng choạng khi bước lên cầu thang. Chu Vũ Tâm phía sau giật mình. A, một tiếng, bất lực nói với cô. Cẩn thận đấy, vì vừa nãy quá xúc động. Giọng anh nghe đặc biệt đầy hát. MMN, khiến tay Bạch Y tê dại. Bạch Y không dám trả lời anh, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại. Lập tức bỏ chạy trốn về ký túc xá. Tưởng Băng chưa về, Bạch Y lấy chìa khóa trong túi ra mở khóa. Ngón tay vẫn còn hơi run run vì phấn khích. Mở khóa vào phòng, Bạch Y đóng cửa lại. Cô tựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Bạch Y mới phát hiện hai chân mình hơi nhũn ra. Trong đầu vô thức hồi tưởng lại cảnh vừa nãy anh hôn mình. Bạch Y đưa tay che khuôn mặt nóng bừng, buộc mình phải bình tĩnh. Một lúc sau, Bạch Y vừa mới bình tâm lại liền nhận được tin nhắn WeChat từ Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm, Bạch Y, hủy vé máy bay em đã mua trước đó đi. Chu Vũ Tâm, tiện thể cho anh thông tin cá nhân của em. Anh mua lại vé, không đợi Bạch Y trả lời. Anh liền trực tiếp gửi, anh muốn ngồi cùng em. Nhưng khoang phổ thông chuyến bay đó hết chỗ rồi. Bạch Y không ra vẻ khách sáo, gửi thông tin cá nhân của mình cho anh, rồi đăng nhập vào ứng dụng đặt vé, hủy vé máy bay. Một lát sau, tin nhắn mới của Chu Vũ Tâm đến. Mua xong rồi, chuyến 10 giờ rưỡi sáng ngày mốt, đến lúc đó anh sẽ đến trường đón em. Bạch Y trả lời anh, được ạ, y, vậy em đi tắm đây. Tắm xong ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Chu Vũ Tâm đáp, ngủ ngon, mai gặp. Bạch Y cười, gửi cho anh, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Bạch Y xách túi đựng áo tiến sĩ ra khỏi ký túc xá. Chu Vũ Tâm đã đợi cô một lúc lâu trước tòa nhà. Anh bước đến đón, kìm nén ý muốn cúi xuống hôn cô, chỉ nhẹ nhàng ôm cô một cái. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngay từ sáng sớm nắng đã chiều chói chang. Bạch Y vừa lấy ô che nắng ra khỏi túi, Chu Vũ Tâm đã lấy từ tay cô. Anh mở ô che trên đầu cô, sau đó lấy túi cô đang xách giúp cô. Hai người cùng nhau ăn sáng ở nhà ăn xong, Bạch Y phải đến giảng đường tham dự lễ tốt nghiệp của mình. Chu Vũ Tâm đi cùng cô đến giảng đường. Chu Vũ Tâm đích thân mặc áo tiến sĩ cho Bạch Y. Tưởng Băng và Kỳ Phong đang định tìm người giúp họ chụp ảnh chung, vừa hay nhìn thấy Bạch Y, Tưởng Băng liền chạy đến, cười nói với cô, Nhất Nhất, giúp tớ và Kỳ Phong chụp một bức ảnh chung đi. Bạch Y vui vẻ đồng ý, mỉm cười nói, được thôi. Cô nhận điện thoại Tưởng Băng đưa cho. Sau khi Tưởng Băng và Kỳ Phong tạo dáng xong, nói, 3, 2, 1, cùng lúc Bạch Y hô, 1, Tưởng Băng đột nhiên quay đầu hôn vào má Kỳ Phong. Bức ảnh trong điện thoại cũng ghi lại khoảnh khắc này. Khi Tưởng Băng lấy lại điện thoại từ tay Bạch Y, Kỳ Phong vẫn còn đỏ mặt, nhưng nụ cười trên khóe mắt lại không thể che giấu được. Tưởng Băng xem ảnh Bạch Y chụp cho họ, vô cùng hài lòng, lập tức đặt làm hình nền điện thoại. Hai cậu có muốn chụp không? Tưởng Băng hỏi Bạch Y và Chu Vũ Tâm. Cô ấy cười nói, tớ có thể giúp cậu chụp. Kỹ năng chụp ảnh của tớ khá tốt đó. Bạch Y chưa kịp trả lời, Chu Vũ Tâm đã mở khóa màn hình. đưa điện thoại cho Tưởng Băng, đồng thời nói, cảm ơn cậu. Tưởng Băng cười tươi nói, khách sáo gì chứ. Chu Vũ Tâm đến bên cạnh Bạch Y, đứng cạnh cô. Tưởng Băng cầm điện thoại không hài lòng lắc đầu nói, hai cậu đừng cứng nhắc vậy chứ, tự nhiên lên, thân mật hơn chút đi. Bạch Y chớp mắt, cô vừa định đưa tay khoác lấy cánh tay anh, không ngờ anh đã hành động trước cô một bước. Chu Vũ Tâm trực tiếp di chuyển đến sau lưng cô, cúi người ôm cô vào lòng. Toàn thân Bạch Y cứng đờ, vẻ mặt ngây ngốc mở to mắt. Ngay lập tức, cô từ từ nở nụ cười. Bạch Y nhìn Tưởng Băng, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt nai trong veo hơi cong, ánh mắt tràn đầy ý cười. Tưởng Băng chụp xong không kìm được cảm thán, bước này đỉnh quá. Nói rồi, cô ấy trả điện thoại lại cho Chu Vũ Tâm. Bạch Y nắm tay anh cũng muốn xem. Chu Vũ Tâm liền nghiêng màn hình điện thoại về phía cô, cùng cô xem ảnh chụp chung của họ. Trong ảnh, người đàn ông mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo phong độ. Anh cúi người, hoàn toàn ôm trọn cô đang mặc áo tiến sĩ vào lòng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào ống kính. Còn anh, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt đặc biệt dịu dàng và cưng chiều. Ánh mắt anh tràn ngập hình bóng cô. Dây đàn trong tim Bạch Y rung lên. Cô lay nhẹ tay anh, nở nụ cười khẽ nói, anh gửi cho em đi, em cũng muốn bức ảnh này. Chu Vũ Tâm cười khẽ đáp, được, nhưng em phải cho anh chút thù lao. Anh trêu. Bạch Y bĩu môi, ngẩng mặt nhìn anh. Vài giây sau, cô đưa tay kéo cà vạt của anh xuống. Khoảnh khắc anh cúi người xuống, Bạch Y nghiêng đầu, chụt một cái vào má anh. Ngay sau đó cô nhanh chóng buông tay đang kéo cà vạt anh ra, lập tức quay lưng lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đội mũ tiến sĩ lên đầu. Chu Vũ Tâm vui vẻ bật cười. Anh gửi ảnh vào WeChat của cô, sau đó vịn vai cô buộc cô quay người đối mặt với anh. Má Bạch Y đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh không nhìn anh. Cô ôm điện thoại, cúi đầu xem WeChat, sau đó lưu bức ảnh anh gửi cho mình vào album. Chu Vũ Tâm nhẹ nhàng chỉnh lại mũ tiến sĩ cho cô, gạt sợi tua rua. Anh tận mắt thấy cô đã lưu ảnh lại, khóe môi vô thức nhếch lên. Vì tối nay Bạch Y phải liên hoan, Chu Vũ Tâm chỉ có thể tự mình giải quyết bữa tối. Anh đặc biệt hỏi cô địa điểm liên hoan, dặn dò cô liên hoan xong báo cho anh sẽ đến đón cô. Bạch Y ngoan ngoãn đồng ý, nói được. Gần 11 giờ, Chu Vũ Tâm đã đợi gần một tiếng bên ngoài nhà hàng nơi Bạch Y liên hoan. Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn WeChat của cô. Bạch Y, em sắp về rồi. Chu Vũ Tâm nhìn những dòng chữ cô gửi, như thể nghe thấy giọng điệu mềm mại, đáng yêu khi cô nói câu này. Anh cười, trả lời cô, anh đang ở bên ngoài nhà hàng, em ra là sẽ thấy anh. Bạch Y gửi một sticker mèo có 3 dấu chấm than trên đầu, sau đó hỏi, anh đợi lâu chưa? Chu Vũ Tâm cười trả lời, không lâu đâu. Một lát sau, một nhóm người lần lượt đi ra từ nhà hàng. Vài sinh viên đưa thầy hướng dẫn lên xe trước, sau đó mới chào hỏi và tạm biệt nhau. Kỷ Phong hỏi Bạch Y, Bạch Y, em về bằng cách nào? Bạch Y cười nói, bạn trai em đến rồi, anh ấy đưa em về. Chu Vũ Tâm đi đến, vừa hay nghe thấy câu này của cô. Bạn trai, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy 3 từ này từ miệng cô. Chu Vũ Tâm thành công bị cô làm cho vui vẻ. Anh dừng lại bên cạnh Bạch Y, khẽ gật đầu với Kỷ Phong. Đàn anh Kỷ, tôi đưa Bạch Y đi trước đây. Kỷ Phong liên tục gật đầu. Được, tạm biệt. Sau đó, tay Bạch Y được Chu Vũ Tâm nắm lấy. Anh kéo cô quay người đi về phía xe. Chu Vũ Tâm mở cửa ghế phụ cho Bạch Y, cô ngoan ngoãn ngồi vào, nhưng lại không biết cách thắt dây an toàn. Chu Vũ Tâm từ khi cô gửi tin nhắn cho anh đã đoán được có lẽ cô đã uống rượu. giờ đây càng khẳng định hơn. Không chỉ vì trên người cô thoảng chút mùi rượu mà còn vì hành vi của cô hơi bất thường. Anh cúi người, nửa trên cơ thể thò vào trong xe, kéo dây an toàn thắt cho cô. Bạch Y đưa tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng hít hà. Sao vậy? Chu Vũ Tâm khẽ hỏi. Bạch Y lẩm bẩm, thơm quá. Anh cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sau đó kìm nén ý nghĩ sắp phá vỡ giới hạn trong lòng, kiềm chế đứng dậy lùi lại. Chu Vũ Tâm vòng qua phía trước xe đến bên kia, ngồi vào ghế lái, khởi động xe đưa cô về trường. Em uống bao nhiêu rồi? Trên đường về, Chu Vũ Tâm hỏi cô. Bạch Y chậm rãi chớp mắt, cô rất nghiêm túc hồi tưởng lại, sau đó thành thật trả lời. Hai chai, nói xong còn đưa ngón tay ra, ra dấu cho anh, đáng yêu chết đi được. Chu Vũ Tâm cố nhịn ý muốn nheo má cô, ngón tay khẽ gõ gõ vào vô lăng. Không lâu sau, Bạch Y khẽ nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Chu Vũ Tâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, không kìm được bật cười. Vì cô ngủ rất yên bình. Đến cổng trường, Chu Vũ Tâm không nỡ đánh thức cô. Cho đến khi Bạch Y tự mình tỉnh dậy, Chu Vũ Tâm đã canh cô trong xe, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô hơn một tiếng đồng hồ. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng hỏi, tỉnh rồi sao? Mắt Bạch Y còn ngái ngủ, thần trí không được tỉnh táo, vừa mới ngủ dậy cộng thêm hơi men chưa tan, khiến cô cảm thấy mình vẫn đang ở trong giấc mơ. Cô lười biếng lẩm bẩm, nghe nhạc. Chu Vũ Tâm hỏi, nghe bài gì? Bạch Y lại nhắm mắt lại, lời nói cực kỳ nhẹ, của Mây Đây Đó. Nói xong bổ sung, cho em một cái tai nghe. Chu Vũ Tâm hơi sững sờ, anh cúi mắt nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc dâng trào. Một lát sau, Bạch Y đang cuộn tròn trên ghế sắp ngủ thiếp đi đột nhiên bị một vòng tay ôm chặt lấy. Chu Vũ Tâm khẽ thì thầm, tai nghe hỏng rồi. Giọng nam trầm khàn ẩn chứa chút tủi thân. Bạch Y mở mắt, thần trí tỉnh táo hơn vài phần. Cô khẽ ngẩng mặt lên, cằm tựa vào vai anh, mơ hồ không biết phải làm sao. Giây tiếp theo, Bạch Y đưa tay lên, vòng lấy eo anh. Cô cũng khẽ thì thầm, ván trượt cũng hỏng rồi. Chiếc ván trượt anh tặng cô đã hỏng từ mấy năm trước rồi. Chu Vũ Tâm không kìm được ôm cô chặt hơn, lực mạnh đến mức khiến cô gần như khó thở. Đôi môi mỏng của anh cọ sát vào vành tai hơi nóng của cô, khẽ nói, nhưng anh vẫn rất thích em. Tay Bạch Y đang đặt trên lưng anh khẽ co lại, nắm chặt lấy vải áo sơ mi của anh. Em cũng. Cô dừng lại, vùi mặt vào cổ anh sâu hơn một chút, sau đó từng chữ một đáp lại anh. Rất thích anh. Chu Vũ Tâm, cách chương.